Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 614, chương 615, cứ mặc cho. Lâm Tiêu làm bộ không nhìn thấy bọn họ ánh mắt. Sao các ngươi không để cho ta quản sự? Ta thật không quản sự các ngươi lại muốn ta nói chút gì? Các ngươi là có khuyết điểm đi. Ngược lại Lâm Tiêu cái gì cũng không nói. Bởi vì chính mình chỉ cần lên tiếng, ngoại trừ để bọn hắn kiêng kỵ mình ra, sẽ không có đừng chỗ tốt gì. Thậm chí sẽ còn hoàn toàn ngược lại. Tỉ như Lâm Tiêu nói phải đề phòng yêu tộc, tất nhiên sẽ có người cố ý muốn cùng hắn đối nghịch. Cho nên Lâm Tiêu dứt khoát cái gì cũng không nói. Ngược lại có Trung Sơn ở đây, Trung Sơn ý tứ chính là mình ý tứ. Hơn nữa còn sẽ không khiến người hoài nghi. Cuối cùng, nhìn thấy Lâm Tiêu sống chết chính là không mở miệng, những người này cũng sẽ không để ý tới Lâm Tiêu rồi. Tiếp tục đắm chìm vào mình thảo luận bên trong, thảo luận một đoạn thời gian, cuối cùng làm ra quyết định, vẫn là âm thầm đề phòng đến yêu tộc, miễn cho bị yêu tộc gài bẫy. Đối với cái kết quả này, Lâm Tiêu rất là hài lòng. Đây đạt tới hắn ý nghĩ trong lòng. Vậy là đủ rồi. Ngay sau đó, thảo luận sau khi hoàn thành, giải tán, bọn họ giải tán, Lâm Tiêu có thể vẫn không có tan họp. Bởi vì cứ mặc cho đại điển lập tức sắp tới, Lâm Tiêu cần phải phối hợp đến làm một ít chuyện. Tỉ như, ngày nào đó muốn mặc quần áo gì, muốn đọc tế thiên cầu mong văn, còn phải giữ vững ra sao hình thái. Mỗi cọc sự kiện đều phải cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, tránh cho đến lúc đó lúng túng. Ở trước đó còn muốn tập luyện, Lâm Tiêu hiện tại liền phải khổ bức tập luyện rồi. Kỳ thực đối với loại chuyện này, hắn rất có kinh nghiệm. Một cái nho nhỏ thái thương cảnh nhân tộc thánh điện điện chủ cứ mặc cho đại điển mà thôi, thật sự là không coi là cái gì. Dù sao Lâm Tiêu chính là cứ mặc cho hôm khác giới chí tôn, lúc đó thủ tục còn phải làm phiền nhiều. Tòa thánh điện này điện chủ cứ mặc cho đại điển tương đối mà nói quá đơn giản. Tuy rằng rất đơn giản, Lâm Tiêu cũng phải làm bộ hắn rất khó, làm bộ mình thập phần không có kinh nghiệm, thậm chí có thời điểm còn muốn cố ý phạm một điểm nhỏ sai lầm. Không thì một lần thành công há chẳng phải là khiến người hoài nghi. Cứ như vậy va chạm chạm tập luyện đến, không thể không nói Lâm Tiêu vẫn là rất chán ghét loại chuyện này. Bởi vì xác thực là rất phiền. Thời gian cứ như vậy bay mau đi qua, ma tộc vẫn ở chỗ cũ động viên huấn luyện, yêu tựa hồ cũng trở nên yên lặng. Nhân tộc chính là nghênh đón quyết liệt thời khắc. Nhân tộc thánh điện đệ nhất đảm nhận điện chủ liền phải xác định. Tuy rằng không khả năng có được tất cả mọi người tán thành, thành là chân chính trên ý nghĩa nhân tộc chi chủ, nhưng mà đại đa số người đều là tán thành, cũng coi là nửa người tộc chi chủ rồi. Miễn cưỡng là đạt tới Lâm Tiêu mục tiêu. Cứ mặc cho đại điển sắp cử hành, có đến vô số dự lễ trước người đến, có người tộc, có yêu tộc, còn có cái khác một ít chủng tộc nhỏ. Coi như là hiện vào thời khắc này, nhân tộc cũng không có buông lỏng cảnh giác, thời khắc quan sát ma tộc động tĩnh, sợ bọn họ lúc này đột nhiên nhảy ra làm phá hư. Bất quá ma tộc tựa hồ không phát hiện gì hết, vẫn mai phục ở ma vực sâu bên trong, một chút xíu ra gây sự dấu hiệu cũng không có. Lâm Tiêu ngược lại không lo lắng, dù sao thì tính vào ma tộc công đánh tới, nhân tộc cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cổ Thái và người khác không muốn để cho Lâm Tiêu thành là chân chính thánh điện điện chủ, nhưng mà càng thêm không muốn để cho hôm nay cứ mặc cho đại điển bị ma tộc làm phá hư. Nếu quả thật bị ma tộc phá hư, mất thể diện chính là bọn họ. Hơn nữa Lâm Tiêu không có việc gì, bọn họ còn sẽ phải gánh chịu càng nhiều chửi rủa. Đây cũng chính là bọn họ khóc không ra nước mắt địa phương. Làm tốt rồi chính là chuyện đương nhiên, không làm tốt rồi đúng là đáng đời bị chửi. Vô số sinh linh lẳng lặng dự lễ đến, không có một chút âm thanh phát ra. Lâm Tiêu đã trải qua một loạt chương trình, đi đến trên tế đàn, đọc xong tế thiên cầu mong văn, Lâm Tiêu chính thức trở thành nhân tộc thánh điện điện chủ. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cảm giác từ nơi sâu xa một đạo vô hình khí lưu đánh sâu vào xuống, rơi xuống trên người mình, quanh quẩn tại trên người mình, tạo thành vô hình bình chướng. Đây chính là nhân tộc chi chủ có khí vận. Phần này khí vận không chỉ có thể vì Lâm Tiêu mang theo chỗ tốt, còn có thể bảo hộ Lâm Tiêu tại khác nguy hiểm thời điểm gặp dữ hóa lành. Tuy rằng có nhiều chỗ tốt như vậy, Lâm Tiêu cũng sẽ không đem tính mạng ký thác vào khí vận phía trên. Khí vận cũng không phải vạn năng, luôn là có chỗ sơ hở, cũng không thể bảo đảm hoàn toàn không có khe hở. So sánh với khí vận, hắn càng thêm tin tưởng chính mình. Hắn muốn phần này khí vận vì không phải để cho hắn phù hộ mình, mà là khí vận mang theo cơ duyên, đồng thời cũng biết kéo dài đến có quan hệ tới mình người. Cũng tỉ như mình những thuộc hạ kia, đồng dạng vô hình khí vận bao phủ đến trên người bọn họ. Bọn họ làm việc lên sẽ thuận lợi rất nhiều, phiền toái giảm bớt rất nhiều. Liền nhâm điện chủ sau đó, vô số nhân tộc bắt đầu tham bái, bái kiến điện chủ, tất cả mọi người đều hướng về phía Lâm Tiêu khom mình hành lễ. Cho dù là Cổ Thái và người khác, trong lòng vạn phần không muốn, lúc này cũng không khỏi không chiếu theo thủ tục đi, cũng còn tốt đây là giới tu luyện, tham bái nghi thức cũng không có như vậy long trọng, càng nhiều là tượng trưng. Nếu mà đây là tại phàm nhân giới, bọn họ còn muốn quỳ xuống. Không chỉ là nhân tộc, ngay cả yêu tộc cùng cái khác chủng tộc nhỏ cũng là hành lễ. Dù sao Lâm Tiêu hiện tại là nhân tộc chi chủ, là toàn bộ thái thương cảnh chân quý nhất nhân vật, có thể cùng hắn sánh ngang chỉ có yêu tộc chi chủ rồi. Cứ mặc cho đại điển ngoại trừ cứ mặc cho ra, đồng thời đến dự lễ người còn sẽ có lễ vật đưa lên. Những lễ vật này tất cả đều đưa đến nhân tộc thánh điện trong bảo khố. Lâm Tiêu có thể tùy ý chi phối. Lâm Tiêu thật là hận không được đem thánh điện bảo khố rời hết, đem bảo vật toàn bộ lấy được thái tiêu giới bên trong đi. Chỉ là hắn không thể làm như vậy. Thậm chí hắn một cái bảo vật đều không thể cầm. Nếu không cùng mình vĩ đại không cầu lợi hình tượng không phù hợp. Một loạt chương trình đi hết. Lâm Tiêu vẫy tay đè ép áp, tất cả mọi người đều đình chỉ âm thanh, lẳng lặng nhìn đến Lâm Tiêu, đa tạ chư vị nâng đỡ, bản tọa liền mặc nhân tộc thánh điện điện chủ, tất nhiên sẽ làm người tộc cúc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ. Lâm Tiêu đầu tiên là biểu quyết tâm, nói mình sẽ vì nhân tộc dâng hiến tất cả, bề ngoài xong quyết tâm sau đó, Lâm Tiêu tiếp tục nói. Liên quan tới mấy ngày trước lưu ngôn phỉ ngữ, bản tọa phải làm một nói rõ, kia cũng là ma tộc nội gian trong bóng tối truyền bá dẫn đạo. Vì là phá hư trong nhân tộc bộ phận đoàn kết hài hòa, hảo để cho chúng ta được bọn hắn cấp bách tan rã. Mong rằng chư vị nhân tộc nhìn rõ mọi việc, không nên bị ma tộc mê hoặc. Lâm Tiêu để tay sau lưng một hơi oan ức liền lấy đến ma tộc trên đầu. Ngược lại chỉ phải làm chuyện gì xấu, liền nói là ma tộc làm là được. Cái này là hoàn toàn không có ai hoài nghi lý do. Nguyên lai là ma tộc làm. Đáng ghét ma tộc, đáng ghét ma tộc nội gian. Đáng chết, đáng chết. Nhân tộc chúng ta nội bộ vậy mà rời khỏi ma tộc nội gian. Là ai? Nhất định phải đem hắn tìm ra chém thành muôn mảnh. Chúng ta vì nhân tộc liều sống liều chết, lại có người tư thông ma tộc trở thành nội gian, đến tột cùng là ai? Tinh thần quần chúng phấn chấn, vô số người đem lửa giận chuyển tới cái gọi là nội gian trên đầu, rối rít yêu cầu tìm ra nội gian, nghiêm trị không tha. Lâm Tiêu trong lòng quái dị, nếu như các người biết rõ cái này cái gọi là nội gian, kỳ thực chính là nhân tộc các người chi chủ, thật là cỡ nào có ý tứ một chuyện. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH.